Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục tập 52 của truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 52 Bắc Tống Nhàn Vương. Đại ca, chúng ta làm như vậy có chút không tốt cho lắm thì phải. Trên xe ngựa, Triệu Nhan vẻ mặt khó xử hỏi Triệu Húc. Có cái gì là không tốt? Dù nói thế nào, Trương Nhân Tiên cũng là cố nhân của chúng ta. Lần này đi quý phủ của y hỏi ta một chút cũng là một loại lễ tiết. Chúng ta thân là đặc sứ của Đại Tống, tuyệt đối không thể không có lễ tiết được. Triệu Húc nghiêm trang mở miệng nói. Hiện tại bọn hắn đang đi quý phủ của Trịnh Quốc công chúa, mục đích là để thăm một người đang bệnh nằm một chỗ trên giường, Trương Nhân Tiên. Nhưng không phải trong hôn lễ lần trước chúng ta đã gặp Trương Nhân Tiên rồi sao? Vì sao còn muốn cô ý đến thăm một lần nữa? Triệu Nhân cười khổ mở miệng hỏi. Mặc dù lần trước hắn nhìn thấy bộ dáng của Trương Nhân Tiên liền cảm thấy vô cùng hả giận, nhưng dù sao cũng là hắn hại cho đối phương có bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Ngẫu nhiên lại gặp một lần thì cũng thôi, nhưng hôm nay Triệu Húc lại muốn kéo hắn đến thăm y một lần. Điều này khiến Triệu Nhân có cảm giác có chút ác, cũng là quá vô nhân đạo đi. Chúng ta là bạn cũ của Trương Nhân Tiên, tham gia hôn lễ của y là nên làm. Tuy nhiên từ sau khi y sinh bệnh, chúng ta thân là bằng hữu mà vẫn chưa thể đến thăm. Vì vậy hiện tại cũng không thể để mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Húc một lần nữa mở miệng giải thích. Từ sau khi thành công khiến Gia Luật Nhân Tiên rời khỏi triều đình, cả hai người Triệu Nhan và Triệu Húc đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn họ liền được các gia đình quyền quý ở Liêu Quốc nhiệt tình mời đến, bất kể là hôn tang gả cưới hay là những ngày khác. Những nhà quyền quý này đều muốn mời hai người Triệu Húc bọn họ đến. Dù sao nếu có thể mời được hai vị hoàng tử Đại Tống đến, tất nhiên sẽ vô cùng có mặt mũi. Kết quả làm cho Triệu Nha bọn họ mấy ngày nay đều ăn uống chơi đùa phóng túng. Thật vất vả hôm nay mới có một ngày rảnh rỗi, lại bị Triệu Húc lôi kéo đi thăm hỏi Trương Nhân Tiên. Đối với chuyện này, thật sự Triệu Nhan có chút bài xích, nhưng cũng không thể không đi. Phủ của Trịnh Quốc công chúa ở tại phía bắc hoàng thành của Thượng Kinh. Cách dịch quán của Triệu Nhan bọn họ cũng không xa, vì vậy đi xe ngựa chỉ chốc lát sau đã đến. Triệu Nhan đi theo Triệu Húc cùng xuống xe ngựa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phủ công chúa ở đây. Tuy rằng Trịnh Quốc công chúa không được Gia Luật Hồng Cơ sủng ái, nhưng nàng gả cho Trương Nhân Tiên là con trai của Trương Hiếu Kiệt. Vì vậy để tỏ lòng coi trọng đối với Trương Hiếu Kiệt, phủ công chúa trước mắt này cũng được tu sửa vô cùng xa hoa. Thậm chí Triệu Nhan cảm thấy so với quận vương phủ tại Khai Phong của mình cũng không kém bao nhiêu. Lập tức Triệu Húc sai người đưa lên bái thiếp của mình. Kết quả quản sự bên trong phủ cũng không dám chậm trễ, lập tức mời bọn họ đi vào trong tiền điện chờ. Sau đó có người chạy như bay vào trong truyền tin cho Trịnh Quốc công chúa. Từ sau khi chuyển đến ở Trương phủ, Gia Luật Tư cảm giác chính mình được giải thoát hoàn toàn. Mặc dù gả cho một tên phế nhân không khác gì, nhưng từ sau khi gả cho người này, nàng sẽ không bao giờ phải để ý đến các loại quy củ trong cung nữa. Hơn nữa toàn bộ phủ công chúa nàng là lớn nhất, tất cả mọi người không ai dám cãi lại mệnh lệnh của nàng, muốn làm gì thì làm cái đó. Loại cảm giác tự do này khiến nàng có chút lâm vào mê muội, thậm chí còn cảm thấy gả cho một trượng phu như Trương Nhân Tiên cũng là một việc tốt. Tâm trạng của Gia Luật Tư hôm nay vô cùng tốt. Buổi sáng khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng vải mỏng chiếu lên trên ánh mắt của nàng, lúc này mới khiến nàng đang trong giấc ngủ mơ thức dậy. Nếu mà ở trong cung, lúc này còn chưa chịu rời giường thì sẽ lại bị hoàng hậu răn dạy. Tuy nhiên hiện tại không còn ai dám xen vào chuyện của nàng nữa. Vì vậy mấy ngày nay gần như mỗi ngày nàng đều ngủ thẳng đến khi không muốn ngủ nữa mới thôi. Sau khi ăn sáng xong, Gia Luật Tư ôm một quyển thi từ thật dày, đạp trên ánh nắng ngày xuân đi vào trong hoa viên, tìm một chỗ cỏ khô ráo ngồi xuống, sau đó xem thi từ một chút, đợi đến lúc xem đến mệt mỏi liền sai người mang chú thỏ nhỏ mình nuôi dưỡng đến, sau đó cùng nó chơi đùa trên cỏ. Gia Luật Tư đặt tên cho con thỏ trắng nhỏ mà mình nuôi dưỡng này là Tiểu Bạch. Kỳ thật trước kia khi trong hoàng cung, lúc 8 tuổi, nàng cũng nuôi một chú thỏ con tên là Tiểu Bạch. Đáng tiếc không được vài ngày liền bị mấy tỷ tỷ cướp mất làm ngã chết. Từ đó về sau nàng cũng không dám nuôi gì nữa. Tuy nhiên bây giờ đã không sao rồi, nàng có đầy đủ năng lực bảo vệ sủng vật của mình. Mắt thấy đã sắp giữa trưa, ánh nắng cuối tháng 4 có vẻ đã có chút chói mắt. Gia Luật Tư lo lắng Tiểu Bạch không thích ứng với ánh nắng mãnh liệt như vậy. Vì thế liền ôm nó chuẩn bị trở về phòng. Nhưng đúng vào lúc này liền thấy một thị nữ vội vàng chạy tới bẩm báo nói. Khởi bẩm công chúa, Đại Tống Dĩnh Vương và Quảng Dương Quận Vương Điện Hạ đến viếng thăm phò mã, hiện tại đang chờ tiền sảnh. Nghe thấy Triệu Húc và Triệu Nhan đến viếng thăm, Dân luật tư đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó liền nghĩ đến lúc trước Trương Nhân Tiên đi sứ Liêu Quốc, hình như đã từng kết giao với hai vị hoàng tử này. Hiện tại bọn họ đến thăm Trương Nhân Tiên đang mang bệnh một chút cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, rất nhanh nàng liền nghĩ đến ngày đó, trong lúc ở hôn lễ, Triệu Nhan hình như lộ ra vẻ mặt cười nhạo đối với mình. Điều này làm cho nàng không kìm được, hư lạnh một tiếng, tâm tình vốn đang tốt lắm, liền trở nên bực bội. Tuy nhiên, Gia Luật Tư cũng biết, Triệu Húc và Triệu Nhan là đến thăm Trương Nhân Tiên, mình cũng không nên ngăn cản. Hơn nữa toàn bộ phủ công chúa cũng chỉ có nàng mới có đủ tư cách nghênh đón bọn họ, vì vậy đành phải thở dài, đem Tiểu Bạch mà nàng yêu mến cho thị nữ chăm sóc, chính mình đến tiền viện tiếp đón Triệu Nhan bọn họ. Lúc Gia Luật Tư vừa mới tiến vào tiền viện, Triệu Húc đang thưởng thức trà liền lập tức đứng lên, đem Triệu Nhan cùng kéo lên cười nói: "Tiểu Vương và Tam Đệ, mạo muội đến chơi, mong công chúa không cảm thấy phiền." Chỉ thấy Gia Luật Tư đánh giá Triệu Húc vài lần, lại đối với Triệu Nhan đến nhìn cũng không muốn, sau đó lộ ra nụ cười với Triệu Húc nói: "Triệu Thế huynh không cần đa lễ, ta và huynh là hai nhà thế giao, huống chi huynh lại là bằng hữu của phu quân ta, tới thăm cũng là chuyện hết sức bình thường, mời Thế huynh theo tiểu muội đến thăm phu quân một chút." Mặc dù lời nói của Gia Luật Tư có chút khách khí, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạm, thậm chí cả chút khách sáo trong quý tộc cũng liền bỏ qua, trực tiếp mời Triệu Húc và Triệu Nhan tới thăm Trương Nhân Tiên. Điều này rõ ràng cho thấy nàng muốn bọn họ thăm nhanh rồi rời khỏi đây. Đối với Gia Luật Tư có thái độ không gần gũi, Triệu Húc cũng không có tức giận mà là có chút buồn cười, liếc mắt nhìn Triệu Nhan. Kết quả liền phát hiện khuôn mặt Triệu Nhan cũng đang hiện lên vẻ buồn bực. Điều này làm cho trong lòng Triệu Húc không kìm nổi buồn cười. Tuy rằng y không biết vì sao Gia Luật Tư lại chán ghét Triệu Nhan như vậy, tuy nhiên lại biết sở dĩ đối phương không chào đón bọn họ, tất cả đều bởi vì chán ghét Triệu Nhan mà không phải là chán ghét mình. Tiếp đó Gia Luật Tư đi trước dẫn đường, Triệu Húc và Triệu Nhan đi theo phía sau, rất nhanh liền đi đến một viện tử bên trong phủ công chúa. Khi huynh đệ bọn họ đi vào trong phòng ngủ ở đây, vừa vặn nhìn thấy Trương Nhân Tiên đang yên tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt hơi nhắm, hình như là đang ngủ. Nhưng khi Triệu Nhan và Triệu Húc đi vào, ngay lập tức Trương Nhân Tiên liền mở mắt. Nhìn thấy hai người Triệu Nhan và Triệu Húc tiến vào, ánh mắt Trương Nhân Tiên lập tức đỏ bừng. Y đã sớm cho rằng sở dĩ mình biến thành như bây giờ, khẳng định tất cả là do Đại Tống động tay động chân. Hơn nữa y cẩn thận nghĩ lại toàn bộ quá trình mình đi sứ, cuối cùng thấy rất có thể mình bị trúng chiêu lúc Triệu Húc bày yến tiệc đưa tiễn mình. Vì vậy bây giờ nhìn thấy Triệu Húc, cái tên đầu sỏ gây nên, tất nhiên hận không thể ăn thịt y, lột da y. Đáng tiếc y lại không biết, người chân chính biến y thành người như vậy lại là Triệu Nhan, người đang đứng bên cạnh Triệu Húc. Tuy nhiên có thể là do Trương Nhân Tiên nhìn thấy Triệu Húc quá kích động, kết quả rất nhanh, y tự cảm thấy chính mình lâm vào suy nghĩ điên cuồng, mà trong con mắt của Gia Luật Tư và Triệu Nhan, Triệu Húc, chỉ thấy vừa rồi Trương Nhân Tiên còn đang ngủ, kết quả mở mắt liền bắt đầu phát điên, chẳng những ánh mắt đỏ bừng, hơn nữa toàn thân đều run rẩy, đồng thời miệng chu lên như dã thú, nghe vô cùng thống khổ. Gia Luật Tư nhìn đến đây, lập tức thở dài nói với Triệu Húc: "Triệu Thế huynh đến thật không đúng lúc, không ngờ phu quân lúc này lại nổi cơn điên." Lại nói tiếp, hình như bệnh tình của phu quân càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói trước kia mỗi ngày chỉ phát tác một lần, nhưng trong khoảng thời gian này biến thành mỗi ngày 2-3 lần, hơn nữa thời gian phát điên cũng ngày càng dài, thật làm cho người ta lo lắng. Khi Gia Luật Tư nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng hiện ra dáng vẻ thật khổ sở đáng thương, thậm chí khóe mắt còn tràn ra vài giọt nước mắt. Tuy nhiên Triệu Nhan bên cạnh cũng chỉ âm thầm bĩu môi khinh thường. Thằng ngốc cũng có thể nhìn ra, công chúa Trịnh Quốc này căn bản không có chút tình cảm gì với Trương Nhân Tiên. Lúc này còn giả vờ giả vịt chảy nước mắt, xem ra nữ nhân quả thật trời sinh biết diễn kịch. Công chúa đừng quá mức bi thương, nhớ ngày đó khi Nhân Tiên huynh đi sứ Đại Tống, thần thái phấn chấn biết bao nhiêu, huynh đệ chúng ta đều bị tài hoa của y làm cho khuất phục, thật không nghĩ đến mới từ biệt mấy tháng, lúc này không ngờ Nhân Tiên huynh lại bệnh nặng như vậy. Tuy nhiên, bổn vương tin tưởng Nhân Tiên huynh cát nhân tiên tướng, ngày sau nhất định sẽ dần dần tốt hơn. Lúc này Triệu Húc vội vàng an ủi nói, chỉ có điều lời nói của y đến quỷ cũng không tin tưởng được. Nhìn bộ dáng Trương Nhân Tiên bây giờ, đừng nói là khôi phục, có thể không chuyển biến xấu hơn, đã là có phúc lắm rồi. Ôi, hy vọng là như thế. Nghe được lời an ủi của Triệu Húc, công chúa Trịnh Quốc lập tức dừng khóc mà nói, đồng thời nước mắt cũng biến mất không thấy. Đối với điều này, Triệu Nhan thật sự có chút không nhìn nổi. Bất kể là Triệu Húc hay là Gia Luật Tư này, hai người rõ ràng đều không quan tâm Trương Nhân Tiên sống chết như thế nào, nhưng lại có thể cố tình làm ra bộ dáng quan tâm, thật sự là giả tạo muốn chết. Đại ca, nếu đúng lúc Nhân Tiên huynh phát bệnh, chúng ta cũng không nên quấy nhiễu, không bằng ngày khác đến bái phòng như thế nào? Triệu Nhan thật sự không muốn xem Triệu Húc và Gia Luật Tư diễn kịch, mặt khác trong lỗ tai nghe tiếng gào rú của Trương Nhân Tiên khiến hắn có cảm giác như đang chịu tội, hận không thể lập tức rời khỏi đây. Hôm nay Triệu Húc đến thăm Trương Nhân Tiên cũng chỉ là để người khác không tìm ra được nhược điểm lễ nghi của mình. Hiện tại đã nhìn thấy đối phương, hơn nữa toàn bộ phủ cũng chỉ có nữ tử gia luật tư này lo liệu, cũng không thuận tiện chiêu đãi bọn họ, vì thế liền nói lời cáo biệt đối với gia luật tư. Tam đệ nói không sai, tiểu vương và tam đệ có mang theo chút thuốc bổ, làm phiền công chúa hay nhận lấy, huynh đệ chúng tôi xin cáo từ. Gia luật tư cũng không muốn cùng một chỗ với Triệu Nhan và Triệu Húc, đặc biệt là Triệu Nhan. Mặc dù vừa rồi đối phương vẫn không nói lời nào, nhưng gia luật tư luôn cảm thấy đối phương hình như đang cười nhạo mình. Vì vậy sau khi nghe thấy lời nói của Triệu Húc cũng không có ý giữ lại, lập tức tiễn hai người bọn họ rời khỏi phủ công chúa. Tuy nhiên, ngay tại lúc gia luật tư vừa mới tiễn hai huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc lên xe ngựa, bỗng nhiên nhìn thấy một tên xấu xí ngông nghênh đi tới, mà gia luật tư sau khi nhìn thấy đối phương, lông mày xinh đẹp lập tức nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Trương Nghĩa Tiên hát tiểu khúc từ đằng xa đi tới. Tuy nhiên khi nhìn thấy, không ngờ chị dâu Trịnh Quốc công chúa của mình đưa tiễn hai người trẻ tuổi đi ra khỏi phủ công chúa. Điều này làm cho y lập tức sừng sốt, sau đó bước nhanh về phía trước không vui, hỏi: "Chị dâu, không biết hai vị trẻ tuổi kia là ai, không ngờ lại khiến chị dâu tự mình đưa tiễn." "Ta tiễn người nào cần ngươi quản sao?" Nhìn thấy vẻ mặt chất vấn của Trương Nghĩa Tiên, gia luật tư vô cùng không vui, hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này xe ngựa của Triệu Nhan vừa vặn khởi động, nghe thấy đối thoại của gia luật tư và Trương Nghĩa Tiên bên ngoài, ngay lập tức tò mò nhô đầu ra bên ngoài. Kết quả vừa vặn nhìn thấy Trương Nghĩa Tiên kia bộ dáng quá mức xấu xí. Điều này đầu tiên làm cho hắn rất là sửng sốt, ngay sau đó lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, ngay sau đó lại nghĩ tới Trương Nghĩa Tiên kia lại đem chuyện Trương Nhân Tiên không thể giao hợp được lan truyền ra bên ngoài, cũng đích thật là một tên cực phẩm. Điều này làm cho hắn không kìm nổi lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Nhân tuyệt đối không nghĩ đến chính là hắn mỉm cười lại một lần nữa rơi vào trong ánh mắt của gia luật tư. Kết quả khiến cho gia luật tư lại nghĩ rằng Triệu Nhân đang cười nhạo mình. Đặc biệt, nghĩ đến Trương Nghĩa Tiên đem chuyện mình và Trương Nhân Tiên phân phòng ngủ truyền ra bên ngoài, càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nhan, lúc này mới thở hồn hển xoay người vào trong phủ. Triệu Nhan không nghĩ tới mình lại bị gia luật tư này trừng mắt nhìn, lập tức có chút không giải thích được thu đầu vào trong xe, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ thật sự ta có sức hấp dẫn lớn như vậy, không ngờ khiến nữ nhân gia luật tư này vì yêu mà hận. Trương Nghĩa Tiên nhìn thấy Trịnh Quốc công chúa hồi phủ là nhìn thấy cỗ xe ngựa kia cũng đi xa, lập tức đối với hướng xe ngựa đi hung hăng phi một ngụm, sau đó lại không mặt không ra đi vào trong phủ công chúa. Lại nói tiếp, gia luật tư tuy rằng không muốn nhìn thấy Trương Nghĩa Tiên, nhưng Trương Nghĩa Tiên lại thường xuyên lấy cớ thăm huynh trưởng mà đến. Kết quả gia luật tư gặp trở ngại lễ nghi cũng không thể ngăn cản, đành phải mỗi lần đối phương đến nàng liền né tránh rất xa, miễn cho không cần phải nhìn thấy cái gương mặt ghê tởm của tên Trương Nghĩa Tiên kia. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi gia luật tư tức giận trở về phòng, lập tức để hạ nhân đóng cửa lại, sau đó nằm ở trên giường hờn dỗi buồn bực. Mỗi khi nghĩ đến bộ dáng tươi cười đáng giận của Triệu Nhan kia, nàng đều cảm thấy tự tôn của mình bị dẫm đạp, bị coi không đáng một đồng. Đều là con của hoàng đế, nhưng nếu là hoàng đế đại tống tuyệt đối sẽ không đem nữ nhân của mình gả cho một tên phế nhân như Trương Nhân Tiên kia. Nghĩ đến chuyện này, gia luật tư liền vô cùng oán hận phụ thân của mình. Trước kia ở trong cung phải chịu ủy khuất cũng thôi đi. Thậm chí gia luật Hồng Cơ cũng không nhớ đến mình có một nữ nhi này. Gia luật tư cũng không trách ông ta. Dù sao ông ta cũng chính là phụ thân của mình. Cho dù là lúc mẫu thân qua đời, gia luật Hồng Cơ cũng không có mặt. Gia luật tư vẫn vậy tha thứ cho ông ta. Nhưng không nghĩ đến việc hôn nhân liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình lại bị chính gia luật Hồng Cơ đẩy vào hố lửa. Điều này khiến cho gia luật tư dù thế nào cũng không thể tha thứ cho ông ta. Nghĩ đến những chuyện đó, gia luật tư cũng không chịu nổi nữa. Lập tức úp đầu vào trong chăn hu hu khóc lên. Hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng lớn, giống như muốn đem mọi ủy khuất từ trước kia của mình giải phóng ra. Cuối cùng tiếng khóc của gia luật tư càng ngày càng thấp, lại chậm rãi mà ngủ mất. Thời gian gia luật tư ngủ cũng không dài, đại khái được một canh giờ liền tỉnh. Lúc này đã là xế chiều, vừa rồi bởi vì nàng quá mức thương tâm, thì nữ bên người cũng không dám đánh thức nàng, vì vậy cơm trưa cũng chưa có ăn. Khi thị nữ thấy nàng tỉnh dậy, lập tức tiến lên hỏi: "Công chúa, cơm trưa đã chuẩn bị xong, người có muốn ăn một chút hay không?" "Không cần, ta không muốn ăn." Gia luật tư căn bản không cảm thấy đói, ngay sau đó lại nghĩ tới một sự việc, lập tức mở miệng: "Trương Nghĩa Tiên rời khỏi vương phủ chưa?" Nghe thấy gia luật tư hỏi về Trương Nghĩa Tiên, rõ ràng thị nữ có chút do dự, sau đó lập tức trả lời: "Khởi bẩm công chúa, Trương Nghĩa Tiên cũng chưa có rời khỏi. Lúc trước phò mã lại phát điên, thật vất vả mới an tĩnh lại, vốn phò mã nên nghỉ ngơi một chút, nhưng Trương Nghĩa Tiên lại muốn tự mình chăm sóc, chúng ta cũng không ngăn cản được. Vì vậy hiện tại y hẳn vẫn đang còn ở trong phòng phò mã." Gia luật tư nghe đến đó cũng rất sững sờ. Trước kia mỗi lần Trương Nghĩa Tiên lấy cớ đến thăm Trương Nhân Tiên và phủ công chúa, bình thường cũng chỉ ngây ngốc một chút rồi sẽ rời đi. nhưng lần này y lâu như vậy mà cũng không có rời khỏi. Việc này cũng có chút quá khác thường đi. Nghĩ đến đây, Gia Luật Tư lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào chỗ ở của Trương Nhân Tiên. Kết quả nàng vừa đi vào sảnh trước phòng ngủ của Trương Nhân Tiên, chợt nghe thấy trong bình phong tiếng Trương Nghĩa Tiên vô cùng đắc ý mở miệng nói: "Đại ca, lấy bộ dáng bây giờ của huynh, nhất định là không có biện pháp sinh con nối dõi rồi. Công chúa Đại Liêu cũng biết như vậy, có rất nhiều công chúa sau hôn nhân đều không hài lòng về phò mã, sau đó sẽ bắt đầu nuôi dưỡng một vài trai lơ. Đối với việc này, bệ hạ cũng sẽ không quản, chứ nói chi bộ dáng bây giờ của huynh, rất có thể khiến Trịnh Quốc công chúa trở thành quả phụ. Vì vậy, tiểu đệ cảm thấy nếu để người khác chiếm tiện nghi, không bằng để tiểu đệ lấy tiện nghi đi." Khi Trương Nghĩa Tiên nói đến đây, phát ra một tiếng cười xấu xa, sau đó mở miệng nói: "Chúng ta là anh em ruột. Trịnh Quốc công chúa nếu theo tiểu đệ này, ngày sau sinh ra đứa nhỏ cũng là người của Trương gia chúng ta. Hơn nữa bây giờ tiểu đệ thề, ngày sau công chúa sinh hạ đứa nhỏ chính là con của huynh, để cho nó chăm sóc huynh lúc già, lo liệu khi người lâm chung, coi như là người kế thừa của huynh. Hơn nữa chuyện này ta đã cùng với nương thương lượng, nương cảm thấy cũng không tệ. Về phần phía phụ thân, ta tin tưởng ông ấy cũng sẽ đồng ý." Trương Nghĩa Tiên vừa mới nói tới đây, bỗng nhìn thấy bình phong giữa ngoài sảnh và phòng ngủ bị người ta đạp đổ, ngay sau đó liền thấy Gia Luật Tư đằng đằng sát khí bước nhanh vào trong, giơ tay lên lấy kiếm treo trên tường xuống, nhào tới chém Trương Nghĩa Tiên. Vừa rồi Gia Luật Tư ở bên ngoài nghe thấy lời nói của Trương Nghĩa Tiên, lập tức lửa giận dâng cao vạn trượng, lúc này mới lập tức xông vào. Hơn nữa, chỉ có giết chết Trương Nghĩa Tiên mới có thể nguôi đi mối hận trong lòng nàng. Lại nói tiếp, mặc dù Gia Luật Tư là nữ tử, nhưng từ nhỏ cũng từng đi theo Gia Luật Hồng Cơ săn bắn, từng bắn chết không ít con mồi, chém người lúc này cũng không chút nào nương tay. Trương Nghĩa Tiên không ngờ tới Gia Luật Tư đứng ở bên ngoài, hơn nữa nhìn đến bộ dáng của nàng, hẳn là vừa nghe thấy lời nói của mình, điều này cũng làm cho y vừa kinh vừa sợ, đặc biệt không ngờ nhìn thấy đối phương rút kiếm chém tới. Y bị hù kêu thảm một tiếng, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng. Gia Luật Tư không chút để ý đến thân phận công chúa, mà cầm theo bảo kiếm đuổi theo. Đáng tiếc trên người Gia Luật Tư mặc váy quá mức rườm rà, căn bản cũng không chạy nhanh được. Sau khi nàng đuổi đến tiền viện, Trương Nghĩa Tiên đã sớm chạy ra cửa chính, nhảy lên xe ngựa chạy trốn. Điều này làm cho Gia Luật Tư tức giận ném bảo kiếm xuống đất, sau đó liếc mắt nhìn hạ nhân xung quanh bị hù cho trợn mắt há mồm, lớn tiếng phân phó nói: "Truyền mệnh lệnh của bản công chúa, ngày sau nếu Trương Nghĩa Tiên dám bước một bước vào phủ công chúa, lập tức đuổi y ra ngoài, nếu người nào dám để y vào, giết." Sau khi Gia Luật Tư ra lệnh xong, lúc này mới thở phì phì tức giận trở lại phòng của Trương Nhân Tiên. Kết quả khi nàng tới đây, cũng phát hiện khuôn mặt của Trương Nhân Tiên đỏ bừng, hai con mắt đều lồi ra. Xem ra vừa rồi y bị lời nói của Trương Nghĩa Tiên làm cho tức giận không nhẹ. Dù sao chỉ cần là đàn ông đều sẽ không chịu nổi loại vũ nhục này. Đáng tiếc toàn thân y không thể cử động, nếu không vừa rồi người chém là y, chứ không phải là Gia Luật Tư. Nhìn đến bộ dạng của Trương Nhân Tiên, Gia Luật Tư cũng không nhìn được thở dài, phất tay để tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Dù sao bộ dáng bây giờ của Trương Nhân Tiên đã rất chật vật rồi, cũng không nên để hạ nhân nhìn thấy. Tuy nhiên, ngay lúc hạ nhân vừa lui ra ngoài, liền thấy Trương Nhân Tiên bỗng nhiên há miệng, không ngờ phun ra một ngụm máu đen thui, đồng thời cả người cũng uể oải ngã xuống giường. Gia Luật Tư nhìn thấy Trương Nhân Tiên bị chọc tức đến hộc máu, lập tức hét lên một tiếng, vừa định gọi những hạ nhân kia lại, thuận tiện sai người gọi ngự y đến. Nhưng lúc này bỗng nhiên nghe thấy thanh âm khàn khàn nói: "Công chúa, nàng chờ một chút, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng." Hiện tại trong cả gian phòng chỉ có hai người, Gia Luật Tư và Trương Nhân Tiên. Nghe thấy thanh âm khàn khàn, lập tức Gia Luật Tư vẻ mặt không thể tin được nhìn Trương Nhân Tiên. Kết quả thấy máu trong miệng đối phương vẫn không ngừng chảy ra, tinh thần cũng vô cùng uể oải, thoạt nhìn giống như cây đèn cầy trong mưa gió đã sắp tắt. Tuy nhiên dù là như vậy, vừa rồi đích thực là y mở miệng nói chuyện với Gia Luật Tư. "Ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện?" Gia Luật Tư nhẹ nhàng đi đến bên giường Trương Nhân Tiên, vẻ mặt không dám tin, nói: Ta cũng không biết được. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nói những lời này. Thân thể ta tự biết, chỉ sợ không kiên trì sống được bao lâu. Có một việc ta nhất định phải nói cho công chúa biết, sau đó nhờ công chúa giúp ta chuyển lời bẩm báo lên bệ hạ." Khi Trương Nhân Tiên nói tới đây, lại phun ra một ngụm máu tươi, nói chuyện cũng bị đứt đoạn. Ta sai người gọi ngự y tới, người nếu còn nôn ra máu như vậy thì sẽ chết đấy."

Hoàng Ngũ Đức nhìn thấy không ngờ ngay cả Triệu Nhan cũng không muốn buông tha cho cơ hội lần này, lập tức cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Kỳ thực ý cũng hiểu được ý nghĩ của Triệu Nhan và Triệu Húc, chỉ có điều vừa nghĩ tới, vạn nhất nếu hai vị hoàng tử gặp nạn trong trận phản loạn lần này, vậy y ngàn lần chết cũng không chối được sai lầm này. Nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức cũng không thể nói gì nữa, Triệu Húc lập tức cười ha hả nói, chuyện này quyết định như vậy đi, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ đi tham gia đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ. Đương nhiên, vì an toàn của chúng ta cũng nên chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nói tiếp, lần này, tuy rằng chúng ta có chút mạo hiểm, nhưng đã biết trước phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên làm phản, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến. Hơn nữa trước đó phải chuẩn bị thật tốt, nguy hiểm của chúng ta cũng ít đi nhiều. Nghe được lời của Triệu Húc nói, Triệu Nhan cũng tán thành gật đầu. Mặt khác hắn còn hai điều lớn nhất dựa vào. Cái thứ nhất chính là hắn biết được lịch sử, hai người phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên chính biến không thành công. Tuy rằng bây giờ lịch sử đã bị hắn làm cho thay đổi hoàn toàn, nhưng quán tính của lịch sử vẫn như vậy vô cùng lớn. Muốn thay đổi vận mệnh của một quốc gia cũng không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Mặt khác cho dù là hai người phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nếu thật sự chính biến thành công, giết chết được Gia Luật Hồng Cơ, đến lúc đó Triệu Nhan còn có thể dựa vào một người cuối cùng. Đó chính là vật hắn nhờ Tào Dật bảo đám đạo sĩ kia chuẩn bị. Tuy rằng vật này mạo hiểm rất lớn, nhưng nếu thực sự sống chết ngay trước mắt có thể dùng để cứu mạng. Chỉ cần tạm thời thoát được ma trảo của phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên, như vậy tiếp đó bọn họ liền có thể trốn về Đại Tống. Nghĩ đến hai điều có thể dựa vào, cuối cùng Triệu Nhan cũng có một chút cảm giác an toàn. Tiếp theo, hắn lại cùng thảo luận một chút với Triệu Húc và Hoàng Ngũ Đức chuyện hai người phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên phát động chính biến. Chính mình bên này cần chuẩn bị những gì? Cùng với việc ứng biến khi sự việc phát sinh biến hóa, thẳng đến lúc khiến cho nguy hiểm phát sinh xuống thấp nhất, rốt cục ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày sau, chính là ngày Trương Nhân Tiên hạ táng. Không biết nguyên nhân gì, Trương Hiếu Kiệt đối với tang lễ của con mình tổ chức vô cùng gấp gáp. Chuyện này làm cho cả Thượng Kinh đều bàn luận sôi nổi. Mà ở ngày trước lễ tang của Trương Nhân Tiên, tất cả mọi người đều phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái. Hôm nay là ngày đưa tang Trương Nhân Tiên. Trong Trương Phủ toàn bộ đều là đồ trắng. Trương Hiếu Kiệt lại càng không để ý thân phận khóc giống lên. Tôi tới trong Phủ cũng đều một vẻ mặt đau thương. Tân khách tới tham gia lễ tang dù là xuất phát từ thật tâm hay giả ý, trên mặt đều trưng ra một vẻ đau buồn. Triệu Nhan và Triệu Húc đứng lẫn trong đám người cũng giống như vậy, nhỏ hai giọt lệ. Vốn hôm nay cũng là ngày Gia Luật Hồng Cơ khởi giá rời khỏi Thượng Kinh đi tới hành cung trên núi Thái Tử, nhưng vì lễ tang của Trương Nhân Tiên mà cố ý trì hoãn một ngày. Như vậy có thể thấy được Gia Luật Hồng Cơ coi trọng phụ tử Trương Hiếu Kiệt như thế nào. Cũng chính bởi vậy, Triệu Nhan và Triệu Húc mới có thời gian tham gia lễ tang Trương Nhân Tiên. Chiếu theo tập tục, người đã tạ thế thông thường sẽ được đặt tại nhà 7 ngày, sau đó mới có thể hạ táng. Nhưng thi thể Trương Nhân Tiên chỉ được để trong phủ công chúa chừng 3 ngày, sau đó đã bị đưa đến Trương Phủ. Ở Trương Phủ thẳng đến 4 ngày, vừa hay đủ 7 ngày, sau đó lập tức hạ táng. Toàn bộ quá trình có thể nói là hết sức gấp gáp. Triệu Nhan tận mắt chứng kiến Trương Nhân Tiên nhập liệm. Lúc này y lặng lặng nằm ở trong quan tài gỗ, có vẻ hết sức yên bình. Cuối cùng quan tài bị đóng đinh hoàn toàn. Sau đó bọn thuộc hạ trong nhà vừa khóc lóc vừa khiêng đi chôn cất. Người khiêng phiên phía trước là một chú bé con 5 tuổi, nghe nói là con của Trương Nhân Tiên với một nha hoàn sinh hạ, vốn là không có tư cách khiêng phiên ấy. Nhưng bởi vì vợ cả Trương Nhân Tiên không có con, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem đứa bé này lập làm con trai trưởng. Mắt thấy đám ma đưa càng lúc càng xa, Triệu Nhan và Triệu Húc lúc này mới trở lại xe ngựa. Bất quá lúc này Triệu Nhan vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đại ca, người có phát hiện thấy vị thế tử kia của Trương Nhân Tiên, Trịnh Quốc công chúa không ngờ lại không tham gia lễ tang y. Đâu chỉ là Trịnh Quốc công chúa, ngay cả đệ đệ Trương Nhân Tiên là Trương Nghĩa Tiên cũng không có tham gia. Xem ra nguyên nhân cái chết của Trương Nhân Tiên chắc chắn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Triệu Húc lúc này cũng cười ha ha, nói. Quả thật như thế, chẳng lẽ thật sự lại như bên ngoài đồn đại là vì Trương Nghĩa Tiên có ý nghĩ không đúng mực đối với công chúa Trịnh Quốc, kết quả Trương Nhân Tiên tức chết đi, đồng thời công chúa Trịnh Quốc trong lúc tức giận không hề thừa nhận bản thân mình là con dâu của Trương gia. Triệu Nhan lúc này cũng sờ lên cằm, lẩm bẩm. Sau ngày Trương Nhân Tiên tạ thế, trên Thượng Kinh bắt đầu lưu truyền tin Trương Nghĩa Tiên đã động tay động chân với Trịnh Quốc công chúa. Kết quả là khiến Trương Nhân Tiên tức đến chết, cuối cùng Trịnh Quốc công chúa rút kiếm vì phu quân báo thù. Tin tức này cũng không biết từ đâu truyền tới nơi đây, sau đó nhờ vài kẻ rảnh rỗi truyền tay nhau, rất nhanh liền truyền khắp Đông Kinh. Cảnh này khiến Trương Hiếu Kiệt rời quý phủ lại trở thành tiêu điểm bàn tán. Hôm nay Trương Nghĩa Tiên và công chúa Trịnh Quốc đều không có xuất hiện tại lễ tang, lại càng kiểm chứng lời đồn đại này. Tuy nhiên, bởi vì Trương Nhân Tiên đã chết rồi, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng liền lười quan tâm đến chuyện của Trương gia, liền đi xe quay về trạm dịch chuẩn bị. Dù sao ngày mai sẽ phải hộ tống Gia Luật Hồng Cơ cùng đi hành cung. Đến lúc đó tiệc mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ cũng sẽ được cử hành ở đó. Hơn nữa căn cứ theo Triệu Nha suy đoán, cha con Gia Luật Trọng Nguyên cũng sẽ rất có thể tại thời điểm cử hành tiệc mừng thọ sẽ phát động chính biến. Vì vậy sự an toàn của chính mình, việc chuẩn bị nhất định phải làm thật vẹn toàn. Sau khi về đến trạm nghỉ chân, Triệu Nhan và Triệu Húc lập tức phân công nhau chuẩn bị. Triệu Húc đi thu xếp người cho đoàn hộ vệ. Lại nói tiếp, lần này tùy tùng bảo vệ Triệu Nhan bọn họ tổng cộng có 1.000 người, hơn nữa đều là quân tinh nhuệ, sức chiến đấu tương đối không tầm thường. Tuy nhiên, điều đáng tiếc chính là lần này đi núi Thái Tử, Triệu Húc không có khả năng đem tất cả đám hộ vệ này đi. Dù sao, nơi đó cũng là hành cung của Gia Luật Hồng Cơ, khẳng định không cho phép quân đội tiến vào. Cho nên, Triệu Húc bọn họ tối đa chỉ mang thêm 50 thị vệ. Đối phó với loại tình huống này, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đã sớm biết. Vì vậy 50 thị vệ đều là Triệu Húc tự mình chọn lựa. Trong đó cầm đầu chính là Chu Đồng, võ nghệ hơn người. Những người còn lại đều do Chu Đồng giúp Triệu Húc chọn lựa. 50 người này không chỉ phải có năng lực cá nhân, đồng thời phải có thể phối hợp cùng với đồng đội. Như vậy khả năng trên chiến trường mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cho dù là có gặp phản quân của Gia Luật Trọng Nguyên, cũng có thể giúp Triệu Húc, Triệu Nhan tranh thủ thời gian trốn chạy. So sánh ra, Triệu Nhan cũng tự mình đi tới đằng sân sau của dịch quán. Đây là nơi đoàn xe ngựa của sứ đoàn dừng đỗ. Trên xe ngựa phần lớn là lễ vật mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ. Bất quá đối với những lễ vật này, Triệu Nhan cũng là coi thường không thèm để ý đến, lập tức đi sâu vào sân sau, tới chỗ xe ngựa bị hai miếng vải đen che phủ bên cạnh. Tiếp đó, hắn tự mình trèo lên xe ngựa kiểm tra mấy lần, mãi đến khi không có phát hiện bất kỳ sai phạm nào, lúc này mới hài lòng nhảy xuống xe. Trên xe ngựa chính là vật hộ thân hắn nhờ Tào Giật giúp hắn chuẩn bị. Ngày mai cùng với những lễ vật này đưa tới hành cung, song thứ này không phải là để mừng Gia Luật Hồng Cơ, mà là muốn bỏ ở chỗ Triệu Nhan và Triệu Húc. Trong các vật này tuy rằng trên lý luận không có gì, nhưng trên thực tế lại chứa đựng nguy hiểm cực lớn, cho nên nếu không tới nỗi sống chết gần kề, Triệu Nhan tuyệt đối không dùng đến nó. Một đêm rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, tất cả quý tộc và quan viên trên Thượng Kinh đều thức dậy sớm, sau đó hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là đón xe đi đến bên ngoài cổng Nam Kinh Thành. Chỉ lát sau, Gia Luật Hồng Cơ dẫn theo cả đoàn ngựa xe khổng lồ từ Hoàng Cung chạy ra. Tiếp đó, cùng với các quý tộc hợp lại một đường bên ngoài cổng thành, nhằm hướng Nam mà đi. Trải qua gần một ngày, cuối cùng cũng tới được sông Loan dưới chân núi Thái Tử. Sông Loan của Liêu Quốc cũng không phải như đời sau, chỉ là một nhánh của con sông ở Hà Bắc, mà là nhánh sông duy nhất đi lên phía Nam Kinh Thành. Con sông này theo hướng Tây, trải qua phía Đông Kinh Thành, cuối cùng nhập vào Liêu Hà tiến ra biển rộng. Có thể nói đây là con sông trọng yếu nhất Liêu Quốc. Chiếu theo tập tục Liêu Quốc, hoàng đế bốn mùa lại ở những hành cung khác nhau, mà dưới chân núi sông Loan chính là hành cung mùa hạ, thọ yến của Gia Luật Hồng Cơ cũng được cử hành tại hành cung này. Lần này tham dự tiệc mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ, gần như tất cả tầng lớp quý tộc Liêu Quốc đều đến đây, ngoài những kẻ nhậm chức phương xa không có cách để trở về. Tuy vậy thì những kẻ này đã sớm phái người mang lễ vật mừng thọ quý giá tới. Vì vậy toàn bộ hành cung ở sông Loan nhất thời người hô ngựa hí, trở nên vô cùng náo nhiệt. Triệu Húc và Triệu Nhan cùng với sứ thần Đại Tống được phân tới ở đại cung điện phía nam hành cung. Nơi này đặc biệt được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần. Ngoài sứ thần Đại Tống, còn có sứ thần Đại Lý, Tây Hạ cũng ở nơi này. Tỉ như ban nãy khi mới vào đây, Triệu Nhan lần đầu trông thấy hai sứ thần Tây Hạ. Bất quá, đối phương lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng không hữu hảo. Triệu Nhan tất nhiên là sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Dù sao, người Tây Hạ trong mắt hắn vốn là một đám cường bạo. Chỉ cần lần này có thể làm cho Liêu Quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, như vậy Đại Tống liền có cơ hội trong vòng 2 năm liên tiếp tiêu diệt Tây Hạ. Ngồi trên xe ngựa một ngày trời, Triệu Nhan và Triệu Húc cũng đều có chút mệt mỏi, nhưng bọn họ đi tới chỗ ở lại không nghỉ ngơi, mà là ngồi chờ Tô Thức trở về. Muốn chúc thọ Gia Luật Hồng Cơ cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà còn phải kèm theo những đòi hỏi về lễ nghi nghiêm ngặt. Hơn nữa, thời gian cấp bách cho nên Tô Thức căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mà bị quan viên lễ bộ của Liêu Quốc lôi đi thăm nơi tổ chức thọ yến. Đến lúc đó khi nào nên làm cái gì, những việc này đều cần nghe đối phương an bài, chung quy cũng là khách tùy theo chủ. Không lâu sau, chỉ thấy Tô Thức cực kỳ hào hứng xông tới. Lúc nhìn đến Triệu Húc và Triệu Nhan, tức khắc vẻ mặt trở nên thần bí, nói: "Hai vị điện hạ, các người đoán coi hôm nay ta nhìn thấy kẻ nào? Từ Chiêm huynh, người rốt cuộc vừa gặp vị quý nhân nào?" Triệu Nhan cười mở miệng nói: "Tô Thức tuy rằng cũng là phó sứ, nhưng y cũng không biết tới kế hoạch của Triệu Nhan bọn họ, cũng không phải không tín nhiệm y, mà là trong khoảng thời gian này, Tô Thức ở Liêu Quốc cũng là có uy danh đại trấn, thường xuyên nhận được rất nhiều lời mời dự tiệc chiêu đãi, đặc biệt từ các phu nhân Liêu Quốc. Đối với vị đại tài tử này lại vô cùng hoan nghênh. Hơn nữa y mỗi lần tham gia hội yến đều uống say mềm, vì vậy Triệu Húc e ngại lúc y say lại lỡ lời nên mới giữ bí mật với y. Trên thực tế, tất thảy sứ đoàn duy cũng chỉ có 3 người, Triệu Húc, Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức biết chuyện Gia Luật Trọng Nguyên muốn tạo phản. Quần vương ngài tuyệt đối không đoán được. Hôm nay ta không ngờ gặp được vị thê tử vừa quá chồng, công chúa Trịnh Quốc. Hơn nữa đối phương trên người cũng không có đầy tăng, từ đó có thể biết những lời đồn đại bên ngoài về nàng có thể là sự thật. Quan hệ phu thê giữa công chúa Trịnh Quốc và Trương Nhân Tiên rất có thể đã giải trừ. Lúc này Tô Thức về mặt bát quái nói. Nghe đến đó Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đành bất đắc dĩ liếc nhau. Trong lòng họ còn lo chuyện Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản, làm sao còn có tâm tư để ý tới chuyện của công chúa Trịnh Quốc và Trương Nhân Tiên chứ? Lúc này Tô Thức cũng phát hiện Triệu Húc và Triệu Nhan đối với lời mình nói không có hứng thú. Điều này làm cho y có chút xấu hổ. Để xoa dịu bầu không khí này, Triệu Nhan mở miệng cười nói. Từ Chiêm Huynh, vừa rồi ngươi vừa đi thăm nơi cử hành thọ yến, đối phương có yêu cầu đặc biệt nào khác không? Nghe được câu nói của Triệu Nhan, lúc này Tô Thức mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng cười nói. Quận vương không cần lo lắng. Thọ yến lần này cũng giống mọi năm, đầu tiên là đủ loại quan lại chào mừng. Tiếp đó các sứ thần, chúng ta lần lượt dâng lên quà chúc thọ. So với lễ tiết đại tống chúng ta cơ bản không có gì khác biệt. Vốn ta còn lo Liêu Quốc sẽ đem Tây Hạ xếp trước đại tống ta. Bất quá lần này hoàng đế Liêu Quốc đối với hai vị điện hạ vô cùng coi trọng. Đại tống ta xếp đầu hướng hoàng đế Liêu Quốc dâng quà chúc thọ. Thứ tự dâng tặng lễ vật, coi ra thì cũng chẳng phải vấn đề quan trọng gì. Nhưng kỳ thật cũng là một phần lễ tiết, thông thường đều là dựa theo sức mạnh quốc gia mà sắp xếp. Tỷ như dịp sinh nhật Triệu Thự, sứ thần Liêu Quốc luôn được xếp dâng tặng lễ vật đầu tiên. Đổi thành chúc thọ hoàng đế Liêu Quốc, trước kia dâng tặng lễ vật đầu hiển nhiên vẫn là Đại Tống. Nhưng mà từ khi Tây Hạ mạnh lên, đã từng có vài lần đem Tây Hạ xếp trước Đại Tống. Quả thật khiến cho sứ thần Đại Tống bất mãn, thậm chí còn có khả năng khiến băng giao giữa hai nước chuyển biến trầm trọng hơn. Tiếp đó, Triệu Húc và Triệu Nhan lại nghe Tô Thức giảng giải một chút về ăn bài ngày thọ yến. Những thứ khác cũng không có cái gì. Tuy nhiên khi Triệu Nhan nghe thấy Gia Luật Hồng Cơ lại muốn tổ chức liên tiếp 3 ngày, ngoài trừ ngày đầu tiên bọn họ cần dâng lên Gia Luật Hồng Cơ lễ vật mừng thọ, còn dư lại 2 ngày cơ bản cũng là vui chơi phóng túng, thậm chí có thể sẽ không được nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ. Điều này khiến cho lòng hắn khẽ lay động. Có lẽ chính hắn cùng Triệu Húc có thể mượn cơ hội này thoát thân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 52 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 53.